Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, truyền thuyết chân tướng. Cô Phi Yến nguyên lai tưởng rằng Trục Vân Cung chủ tâm tâm niệm niệm nghĩ, khôi phục chân khí, nhất định đã từ Vân Huyền Thủy Kinh, bên trên biết được, băng hải huyền bí, nào biết được, Trục Vân Cung chủ căn bản nhìn không hiểu. Vân Huyền Thủy Kinh, Trục Vân Cung chủ đạo, ngoặc kép, Vân Huyền Thủy Kinh, nội dung phần lớn là đồ án, chỉ có số ít văn tự, có thể hay không hiểu thấu đáo, liền xem các ngươi khả năng. Lúc ấy Cửu Lê tộc bị diệt về sau, nàng hồi Cửu Lê tộc chuyện thứ nhất chính là tìm Vân Huyền Thủy Kinh, thế nhưng là tìm được về sau, nàng tốn không ít thời gian suy nghĩ, lại không suy nghĩ ra cái như thế về sau. Vì thế, nàng thậm chí đi học họa thuật. Thế nhưng là, nàng tinh thông họa thuật về sau, như cũ xem không rõ ràng. Vân Huyền Thủy Kinh, nàng cuối cùng từ bỏ. Bởi vì, đoạn thời gian kia thường xuyên chui vào cô gia, cho nên liền đem Vân Huyền Thủy Kinh giấu ở cô gia trong ao sen. Nàng cấp thiết nhất muốn phá giải Vân Huyền Thủy Kinh là ở băng hải dị biến về sau, nàng bắt đầu già yếu thời điểm. Chỉ tiếc, nàng nghĩ hết biện pháp, vẫn là không hiểu thấu đáo. Cho nên, nàng đánh phượng chi lực cùng càn minh chi lực chủ ý, đồ án. Cô Phi Yến mình lẩm bẩm, trong đầu không tự giác hiện ra Tần Mặc cặp kia lãnh mâu con mắt. Nàng không biết Tần Mặc có thể hay không cho nàng hy vọng, nhưng là rất đáng được thử một lần, không phải sao? Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy cứ thế quyết định, ngày mai chúng ta lập tức lên đường. Cô Phi Yến đã vội vã tìm kiếm Vân Huyền Thủy Kinh, cũng lo lắng Tần Mẫn cùng hai đứa bé tình cảnh. Tần Mặc hôm qua gửi thư, hắn đã bí mật đem cô ra đều lục soát qua một lần, cũng không có phát hiện gì Tiền Ma Ma bọn họ tung tích. Nhưng là, bởi vì cô ra có ao hoa sen, lại bao sâu giếng, hắn không cách nào bài trừ Tiền Ma Ma bọn họ là không tiềm phục tại trong nước, có lẽ từ trong nước đào tàu. Hắn bây giờ chỉ có thể ở cô ra ôm cây đợi thỏ, chờ đợi mệnh lệnh. Cô Phi Yến suy nghĩ, cô thái phó qua băng hải mà đến, lại nhanh đều cần chút thời gian, nếu như Tiền Ma Ma không có chủ động tìm tới cửa, đến lúc đó, nàng vẫn phải là đem sự tình quyền chủ động giao cho cô thái phó. Tiền Ma Ma giấu sâu như vậy, tuyệt không phải loại lương thiện, càng sẽ không giống Trục Vân Cung chủ cái này nữ nhân điên ngu ngốc tốt như vậy ứng đối. Mẫn Di cùng hai đứa bé tình cảnh, chân thực đáng lo nha. Cô Phi Yến muốn đi, một mực yên tĩnh quân cửu thần lại đột nhiên mở miệng hỏi thăm Trục Vân Cung chủ. Ngàn năm trước, thần nông cốc trên trời rơi xuống đại hòa, một vị thần bí áo trắng dược sư lấy thượng cổ huyền đồng, ngũ hành, chi tinh đúc rèn đúc thần nông đỉnh. Dược sư bản thân cũng thả người hỏa bên trong, xả thân mà tế thế người khó khăn. Việc này là thật. Quân cửu thần so cô Phi Yến càng muốn lên đường hồi Tấn Dương Thành. Nhưng là, lúc này hắn như cũ tỉnh táo suy nghĩ Trục Vân Cung chủ vừa mới nói tất cả. Mà, cô Phi Yến nghe quân cửu thần vấn đề này, có chút ngây ngẩn cả người. Nàng ý thức được bản thân để lọt phi thường mấu chốt một sự kiện. Dược Vương Đỉnh, Trục Vân Cung chủ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười, vấn đề này, Bách Lý Minh Xuyên cũng đã từng hỏi nàng. Nàng đáp, đây không phải ngàn năm trước sự tình, ngàn năm trước ta liền nghe qua cái này truyền thuyết. Việc này nếu là thật sự, vậy cũng nên vài ngàn năm trước phát sinh. Ngàn năm trước thần nông cốc hậu phương một chỗ sơn cốc, nhưng lại đã xảy ra một trận hỏa hoạn lớn. truyền thuyết là dược sư nội ứng ngoại hợp trộm cắp dược liệu dẫn phát. Về, sau mảnh núi rừng kia liền đều hoang phế. Nàng nghĩ chỉ chốc lát, lại bổ sung, thần nông cốc lại tên Dược Vương Đình. Chính là cô Vân Viễn suốt đời truy cầu. Rất nhiều người đều không tin cái kia. Truyền thuyết, hắn lại tin tưởng vững chắc. Ta cho rằng, hắn rời đi Bắc Hải, sau sẽ đi thần nông cốc. Đáng tiếc, ta ở nơi đó ở mấy năm, đều không thể thấy. Hắn một mặt, nghe lời này một cái. Cô Phi Yến Nùng Quân Cửu Thần liền đưa mắt nhìn nhau. Đều vô cùng ngoài ý muốn. Hai người bọn họ vội vàng rời đi băng phòng nhà tù. Đến cửa ra vào, đều còn, tại ngoài ý muốn, cô Phi Yến nắm chặt treo ở bên hông Tiểu Dược Đình. Thấp, giọng, xem ra, nàng đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Quân Cửu Thần nói, chúng ta trước đó suy đoán không sai. Thần nông cốc cốc, chí cũng không sai, tại sao có thể như vậy? Mấy tháng trước, bọn họ tại thần nông cốc phía sau núi phát hiện xích linh. Thạch, phát hiện cùng băng hải linh cảnh một dạng mùi thuốc. Cho nên phòng, đoán thần nông cốc sau cái kia tiểu sơn cốc chính là đã từng Dược Vương cốc. Cũng là băng hải linh cảnh nguyên hình, thần nông đỉnh truyền thuyết tại ngàn năm trước thì có. Cô Vân Viễn tại Dược Vương Cốc bên trong luyện đỉnh, bất quá là ứng nghiệm truyền thuyết thôi. Về sau, bọn họ lấy được thần nông cốc cốc chí, được chân tướng lại như trục. Vân Cung Chủ nói, trận kia hỏa bất quá là có người phóng hỏa thôi. Chẳng lẽ, chúng ta đã đoán sai, cái kia cốc chí là thật? Cô Phi Yến nắm chặt, Tiểu Dược Đỉnh, tự nhủ lời này đều không có lòng tin. Quân Cửu Thần thẳng lắc đầu, hắn đều còn chưa mở miệng, cô Phi Yến liền hủy bỏ, mình nói, không đúng, không đúng, Quân Cửu Thần suy tư, cô Phi Yến cũng suy tư, hai người đứng tại trong gió, vứt viết, cau mày, cúi đầu dạo bước, chỉ chốc lát sau, hai người gần như đồng, thời ngẩng đầu, đồng thời lên tiếng, Quân Cửu Thần để cho cô Phi Yến. Yến Nhi, ngươi nói, cô Phi Yến vội vàng nói, chúng ta phỏng đoán là đúng, thần nông cốc cốc chí, là giả, cái kia cốc chí không chỉ là dùng để gạt chúng ta, cũng là dùng để lừa người trong thiên hạ, liền Trục Vân Cung Chủ đều bị lừa, Quân Cửu Thần liên tục gật đầu, không thể nghi ngờ, hắn phỏng đoán cùng cô Phi, Yến nhất trí, ngàn năm trước. Cô Vân Viễn ngay tại thần nông cốc cốc phía sau núi bên trong. Dẫn thiên hỏa luyện thành Dược Vương Đình. Hắn chế tạo giả tượng. Để cho thế, nhân nghĩ lầm đó là có người phóng hỏa. Thậm chí đem ghi vào cốc chí. Mà vốn, liền tồn tại thần nông đỉnh lời đồn. Một mực kéo dài đến nay. Đến mức tạo, thành hiểu lầm. Để cho bây giờ thế nhân, nghĩ lầm thần nông đỉnh là ngàn năm. Trước đúc thành, nói một cách khác, cô Vân Viễn để cho thần nông đỉnh truyền thuyết thành sự. Thật, lại che giấu tất cả mọi người. Quân Cửu Thần lẩm bẩm nói, hắn có lẽ chính là thần nông cốc cốc chủ a. Tại thần nông cốc trên địa bàn, có thể như thế man thiên quá hải. Nếu không, có cốc chủ, người nào có thể làm được? Cô Phi Yến cầm lên Tiểu Dược Đỉnh đến. Nàng đều không thể xác định cô Vân Viễn, lúc này là không tại Tiểu Dược Đỉnh bên trong. Nàng đem Tiểu Dược Đỉnh nắm lại, nắm, lẩm bẩm nói, hắn cố ý xích linh thạch, còn có cái kia xích linh cốt dao, cho chúng ta, chính là muốn ta luyện thành cửu phẩm Dược Vương Thần Hỏa. Hắn, đến cùng muốn làm gì? Quân Cửu Thần nói, xích linh thạch nếu không có luyện chế cần thiết nguyên. Liệu, vậy liền có thể là dùng để dẫn thiên hỏa. Cái này Dược Vương Đỉnh cùng Càn Minh Bảo Kiếm lại sẽ có liên quan gì? Cô Phi Yến cũng không có nghe Quân Cửu Thần nói cái gì. Nàng đột nhiên ý thức được không thích hợp. Nàng vội vã bắt được Quân Cửu Thần cánh tay. Nói, hắn cố ý, hắn nhất định là cố cố ý, hắn nếu thật lấy tính mạng của ta, Dược Vương thần hỏa làm sao có thể đạt tới cửu phẩm, ta nếu chết rồi, cái dược đỉnh này liền vô chủ nha, dồn vào tử địa mà hậu sinh. Thế nhưng là, quân cửu thần nghĩ mãi mà không rõ, nếu như Cố Vân Viễn là cố ý buộc bọn họ, cái kia dù sao cũng phải có kết quả mới là, nhưng hắn cùng cô Phi Yến trừ bỏ khỏi bệnh, trạng thái tốt đẹp bên ngoài, tại phương diện võ công cũng không có cái gì đại đột phá. Cô Phi Yến cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, nàng càng nghĩ càng giận, hắn đến cùng muốn làm gì? Nàng giơ lên tiểu dược đỉnh đến, hận không thể đưa nó đập, nhìn xem có thể hay không đem Cố Vân Viễn đập ra. Quân cửu thần vẫn là tỉnh táo, hắn vội vàng đè lại cô Phi Yến tay, nói, Yến, Nhi, mặc kệ hắn muốn làm gì, chúng ta cũng không thể lại bị hắn mang theo, đi thôi, chỉ cần phá giải Vân Huyền Thủy Kinh, tất cả liền chân tướng rõ ràng, ai cũng không điều khiển được chúng ta. Cô Phi Yến nhổ ngụm chọc khí, nhẹ gật đầu, nói, minh bạch, đã quyết định ngày mai liền xuất phát, tất nhiên là muốn làm chuẩn bị. Quân cửu thần lại an bài tương quan công việc, cô Phi Yến đi tìm Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên có tổn thương, đoán chừng phải lưu lại nuôi mấy ngày lại đi, trước khi chia tay, cô Phi Yến ngụ ý thông báo một câu, Mục Nhiên sự tình ngươi coi như không biết a. Quân cửu thần sớm nghe ra đại khái, hắn nhẹ gật đầu, nói, yên tâm, ta hiểu. Cô Phi Yến thu thập xong tâm tình, đi gõ Mục Nhiên cửa, nào có thể đoán được, mở cửa đúng là Tiền Đa Đa. Hết chương.